Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 đồng học, người không cần quá cao lãnh 62, chương 63 đồng học, người không cần quá cao lãnh 62 Bạc Phong ý đồ đem đầy người dơ bẩn vết máu Nam Nhiễm ôm đi, Nam Nhiễm đồng học ngẩng đầu, làm gì? Tương đương cảnh giác, Bạc Phong lạnh nhạt mang ngươi rời đi, Nam Nhiễm đẩy hắn, ta còn có chuyện. Không có làm xong, nói. Tầm mắt sau này mẹ nó phương hướng xem qua đi, nàng vội thực, liền tính là Dạ Minh Châu. Cũng đến sau này dựa, Bạc Phong ấn nàng, tầm mắt đảo qua nằm trên mặt đất người, đều còn có khí nhi, có. Thể rõ ràng nhìn đến ngực phập phồng, chính là này một đám tư thái phi thường quỷ dị, đó là một người. Bình thường tuyệt đối bãi không ra tư thế, Bạc Phong cúi đầu xem Nam Nhiễm mơ siêu, người làm cho. Nam Nhiễm không nói lời nào, ánh mắt lệ khí chậm rãi tụ tập, đây là chuyện của ta, liền tính là hắn. Cũng không thể nhúng tay, tiểu Hắc Long lại một lần nhìn ký chủ trong cơ thể hắc ám giá trị cọ cọ cọ. Thoán đi lên, Bạc Phong sắc mặt không có bất luận cái gì biến động, hắn ánh mắt dừng ở Nam Nhiễm trên. Người, màu đen tóc dài rối tung, một trương tươi đẹp khuôn mặt, đen nhánh con ngươi làm người nhìn phát mau, cả người là huyết bộ dáng, không có ngày thường kia phó. Lười nhác bộ dáng, có điểm tính trẻ con bướng bỉnh. Có điểm cảnh giác, còn có điểm ngốc ngốc, Bạc Phong mặt vô biểu tình nhìn nàng thật lâu, bánh. Bao muốn lạnh, Nam Nhiễm nghe những lời này, giống như thoáng có điểm mắc kẹt, bánh bao muốn lạnh, ân. Bánh bao, tiểu Hắc Long nhìn ký chủ lực chú ý giống như bị hấp dẫn đi rồi, kia hắc ám giá trị lộc cộc lại. Giáng xuống, Ngô tuy rằng nói đây là chuyện tốt nhưng, xưng sao vẫn là sẽ cảm thấy có điểm mất mặt đâu. Nhưng mà, làm tiểu Hắc Long không nghĩ tới chính là, càng mất mặt còn ở phía sau, Bạc Phong lôi kéo Nam Nhiễm đi ra ngoài, Nam Nhiễm vừa mới bắt đầu còn. Đứng ở đàng kia vẫn không nhúc nhích, Bạc Phong thanh âm không hề phập phồng, bánh bao ở trên. Xe, giọng nói lạc, Bạc Phong lại lôi kéo nàng đi, liền đem nàng cấp nhẹ nhàng lôi đi, tiểu Hắc Long che mặt ký chủ. Ngươi không phải hóa thân bệnh kiều đại lão sao? Nói tốt biến thái hung tàn đâu? Như thế nào một cái bánh bao liền cấp lừa đi rồi? Bên này đâu, Nam Nhiễm là tính toán ăn xong bánh bao lại nói, người sẽ không lạnh, nhưng là bánh bao. Sẽ à, nhưng ngồi trên xe ăn ăn, liền nghe được còi cảnh sát thanh, lại ăn ăn, liền nhìn đến xôn xao xuống dưới một số lớn cảnh sát đem nhà xưởng người đều áp đi rồi, Nam Nhiễm. Ngậm bánh bao vừa xuống xe, đã bị một vị cảnh sát cầm tay. Nhân tiện còn kính cái lễ, Nam Nhiễm đồng học, thực cảm tạ ngươi trợ giúp chúng ta bắt được bổn thị dân cư buôn bán cùng ma túy buôn lậu phía sau. Màn người, ngươi vì nhân dân làm ra cống hiến, không thể đo lường, thỉnh tiếp thu ta cúi chào. Tiếng nói vừa dứt, cảnh sát đồng chí liền lại lần nữa cấp Nam Nhiễm kính một cái lễ, đó là một loại trịnh trọng cảm. Tạ, Nam Nhiễm cắn bánh bao, nhìn mẹ kế bị bắt đi, nàng nhíu mày. Chậm gì gì hỏi, các ngươi sẽ như thế nào đối đãi nàng? Cảnh sát đồng chí mở miệng, Nam Nhiễm đồng học, bọn họ chắc chắn đã chịu pháp luật công chính chế tài, nói xong. Cảnh sát đồng chí tưởng tiểu cô nương không đành lòng, thở dài, bọn họ buôn bán ma túy, dân cư mua bán. Thậm chí lợi dụng nhân thể tới buôn lậu ma túy, này hành vi ác liệt thật sự vô pháp khoan thứ tốt. Nhất kết quả cũng chỉ có thể là ở trong tù vượt qua tuổi già, Nam Nhiễm đem bánh bao tất cả đều. Nhét vào trong miệng, hành đi, hàm hồ một câu, ngược lại lên xe, ăn no Nam Nhiễm. Thẳng ngơ ngác ngồi ở xe thượng, tựa hồ ở phóng không, cũng không biết suy nghĩ cái gì, loại trạng. Thái này rằng có gần một giờ, chờ đến nàng lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm mơ siêu đơn. Thể biếng nhác, dựa vào lưng ghế thượng, nàng nhếch lên chân bắt chéo. Tấu chương xong, hết chương.